Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 496, góc truyện audio.com. Hai người ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được cách trên đó mấy bàn có mấy người đang thảo luận cái gì đó. Uy, các ngươi nói xem tối nay liệu rằng thần tiên đại hiệp có xuất hiện hay không? Có thể gần đây Chiêu Lăng có rất nhiều dân chúng đến cơm ăn cũng không có, đói bụng chừng mấy ngày rồi, theo ta nghĩ, thần tiên đại hiệp chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu là hắn xuất hiện, những thứ kia cái gì như Lý Viên Ngoại, Trần Viên Ngoại, trong nhà đoán chừng lại gặp tai ương. Ha ha, mấy người ngồi bên bàn kia có chút mùi vị hả hê. Hoàng Phủ Tấn ngồi ở chỗ đó, chẳng qua chỉ là lặng lặng nghe, nếu nói thần tiên đại hiệp là ai, hắn không có hứng thú, chỉ cần hắn không làm hại đến dân chúng, vậy hắn tạm thời cũng sẽ không đi để ý những việc này, bây giờ đối với hắn mà nói, không có gì so sánh với việc tìm được Thiên Thiên. Đoạn Tình Cốc, uy, bộ dạng ăn mày, ngươi muốn đi đâu a? Thấy Ám Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng với bộ dạng một bộ áo đen, dưới ánh trăng huyền ảo có vẻ càng thêm phần tuấn mỹ. Ngay thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Ám Dạ, nàng cũng đã nói, nam nhân như vậy, rất khó để cho nữ nhân không có cảm giác yêu hắn. Trên thực tế, hắn tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nam tử, bất kể hắn thường ngày mặc bài thi, hay là hiện tại này ăn mặc thân áo đen lạnh, đều là đẹp trai khiến người khác không rời được tầm mắt. Nếu là mỹ nam, chẳng qua đơn thuần chỉ là dùng để thưởng thức không cần lo lắng điều gì cả thật là tốt biết bao, tại sao phải có tình yêu ở nơi này. Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng một lần nữa thoáng qua bóng dáng của Hoàng Phủ Tấn, thật sự vẫn làm nàng đau lòng. Hình ảnh đau lòng của Tiểu Thiên hoàn toàn lọt vào mắt Ám Dạ, xóa sạch vị chua trong lòng, hắn tùy ý nhún vai nói. Làm chuyện giống ngươi làm, Tiểu Thiên không hiểu ý tứ trong lời nói của Ám Dạ. Làm chuyện giống nàng, vậy là chuyện gì? Nhìn Tiểu Thiên trong mắt mê man, Ám Dạ cười nói. Ngươi không phải là trộm đồ sao? Ta đi cướp đồ, Tiểu Thiên hơi sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, thiếu chút nữa đã quên, lần đầu tiên gặp hắn đã nói mình là bởi vì trộm đồ nên mới bị cấm vệ quân đuổi theo, mặc dù lúc ấy nàng không biết hắn có tin lời nàng nói hay không. Khách chương.